Công Đức Ấn, chương 691, phân hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Cẩm Vân giết mấy cái kia chính một giới cao thủ, đối với tu chân giới tình huống liền càng thêm hiểu rõ trước mắt. Chính một giới trận pháp đại sư đều nhận được giới chủ ân chánh chiêu mộ lệnh, tuyệt đại bộ phận đã tại Sơn Hà Quan bày trận, còn có số ít cũng tại hướng Sơn Hà Quan đuổi. Trước đây một cái duy nhất cự tuyệt chiêu mộ chính là Cổ Lâm, hiện tại nàng chính núp ở phi kiếm nơi hẻo lánh bên trong, hiểu trận trời sinh ngồi tại bên cạnh nàng, đang dùng hắn cái kia còn sót lại ánh mắt không chớp mắt xem. Hắn am hiểu phá trận, tuy rằng không hiểu thôi diễn, nhưng cũng có thể một chút nhìn ra trận bàn mấu chốt trận nhãn, chỉ là hắn không dám nói ra, chỉ mong Cổ Lâm có khả năng ổn định phát huy ra bình thường trình độ, đừng bởi vì Mục Cẩm Vân ở bên cạnh nhìn chằm chằm khẩn trương thái quá, dẫn đến áp lực quá lớn hiểu không ra. Hắn biết Mục Cẩm Vân là cái nhân vật hung ác, một lời không hợp liền có thể động thủ giết người. Lại qua hồi lâu, Cổ Lâm trên trán đều rịn ra mồ hôi, nàng phát giác được Mục Cẩm Vân tới gần thân ảnh, sắc mặt trắng bệch đem trận bàn đặt trên chân. Tạm thời còn hiểu không ra. Nàng cũng là trải qua vô số mưa gió nhân vật, có thể người này trước mặt có thể mang cho nàng cực lớn tinh thần áp lực, phảng phất hắn chỉ là đứng ở nơi đó, liền có thể khiến tâm linh người ta sụp đổ đồng dạng. Tu chân giới khi nào xuất hiện dạng này nhân vật hung ác, nàng cũng hoài nghi hai vị nghi chủ chết là không phải cùng hắn có quan hệ. Mục Cẩm Vân nhăn mày, hắn chú ý tới Cổ Lâm trạng thái rất kém cỏi, tâm thần bất ổn. Loại tình huống này kỳ thật cùng với nàng niệm lực phản phệ cũng có rất lớn quan hệ, hết lần này tới lần khác chính nàng không hề hay biết. Những thứ này tu luyện niệm lực tu sĩ, sẽ dần dần bị niệm lực phản phệ ảnh hưởng tâm thần, xấu nhất kết cục chính là biến thành cái xác không hồn, liền phảng phất đã từng chỉ biết đạo ngưng kết chàng hạt đọc nô. Dạng này người, phải chăng có vá trời năng lực, phải chăng có thể trở thành Tô Lâm An giúp đỡ? Chẳng bằng, hắn thôn phệ nguyên thần của nàng, từ đó thu hoạch được nàng trận pháp tạo nghệ. Mục Cẩm Vân học cái gì cũng nhanh, hắn trận đạo cũng là bất phàm, thất tinh thành trận pháp chữa trị hắn đều có thể giúp một tay. Nhưng mà khoảng cách lĩnh ngộ trời đất trận pháp đến thuận lợi vá trời vẫn là kém như vậy một chút, giống như là cách một tầng trong suốt màng. Không phải hắn ngộ tính không đủ, mà là hắn thế giới quá nhỏ. Trong mắt của hắn không có thiên địa, trong thế giới của hắn chỉ chứa được một người. Đồng thời hắn cũng nhỏ hẹp, bản thân hắn không có đi cứu thế ý đồ, có lẽ chính là hai cái này nguyên nhân, làm cho hắn từ đầu đến cuối không cách nào tu bổ trời đất, không cách nào chia sẻ Tô Lâm An trên người cái này gánh nặng. Nhưng thôn vệ một cái lĩnh ngộ thiên địa càn khôn trận pháp trận đạo tông sư, nên có khả năng trợ hắn đánh vỡ tầng này cách ngăn. Trời sinh lần nữa ngăn tại Cổ Lâm trước mặt, người tâm vô thiên, không thương sinh, mặc kệ ngươi làm cái gì, đều không có cách nào lĩnh ngộ thiên địa càn khôn. Trời sinh cũng không biết Mục Cẩm Vân chân thực thân phận, hắn tu vi có hạn, mà Mục Cẩm Vân bây giờ lại quá mạnh, hắn không nhìn thấy như thế nhỏ bé. Nhưng hắn có thể cảm giác được Mục Cẩm Vân vừa mới nháy mắt xông tới sát ý, giống như là mây đen cuồn cuộn, muốn nuốt hết sắc trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn từng tại Cẩm Châu nhìn thấy ánh sáng, đều sẽ tùy theo mà ảm đạm. Bên kia Cổ Lâm nụ cười thảm đạm, nàng cắn răng nói. Ta lúc này không cách nào cởi bỏ trận bàn, nhưng ta có thể đi vào biết hơi cảnh, có thể tu bổ trời đất. Biết hơi cảnh, là Thường Huy lời giải thích đạt được Cổ Lâm tán thành. Bọn họ lĩnh ngộ thiên địa càn khôn 10 phần hao phí tinh lực, nhưng một khi lĩnh ngộ qua đi, tiến vào biết hơi cảnh ngược lại là đơn giản, chỉ cần thần thức dồi dào là đủ. Vừa mới phục dụng đan dược Cổ Lâm nguyên thần khôi phục được không sai biệt lắm, nàng trước đây bị thương có nặng cũng là trúng độc linh khí không cách nào thi triển, nguyên thần ngược lại là thương không nặng, giờ phút này tiến vào biết hơi cảnh không có vấn đề. Chỉ là, nàng còn nhớ rõ Uyển Thu lời nói. Uyển Thu gọi nàng không muốn vá trời, tiến vào biết hơi cảnh, sẽ dẫn tới họa sát thân. Nhưng bây giờ không vào lời nói, nàng có thể sẽ lập tức chết tại này sát tinh dưới kiếm, dù sao sẽ chết đến không bằng liều một phen, ngộ nhỡ thật đưa tới cái kia sát hại Uyển Thu hung thủ, liền để bọn hắn đánh nhau chết sống, có thể còn có thể mượn Mục Cẩm Vân tay, thay Uyển Thu lăng vân báo thù. Vì vậy Cổ Lâm không do dự nữa, trực tiếp nín hơi ngưng thần tiến vào biết hơi cảnh. Trời đất tán loạn phù tuyến trở nên càng nhiều, nhìn thấy này thùng trăm ngàn lỗ thế giới, Cổ Lâm trong lòng cũng bi thương. Không ai có thể không đếm xỉa đến a, nàng thử nghiệm đi sửa bổ, vừa mới lấp một tinh điểm, liền cảm giác mệt mỏi hết sức cả người trực tiếp theo biết hơi cảnh trạng thái ngã ra, toàn thân vô lực nằm tại trên thân kiếm. Khó trách lúc trước Lăng Vân Uyển Thu không có sức phản kháng. Vá trời thật có thể đem người tinh khí thần triệt để ép khô. Cái kia hung thủ có lẽ căn bản không nhiều lợi hại, hắn chỉ là tìm đúng thời cơ mà thôi. Cổ Lâm miễn cưỡng lên tinh thần không để cho mình ngất đi, nàng nhìn xem Mục Cẩm Vân nói. Dạng này có thể sao? Mục Cẩm Vân ánh mắt tại Cổ Lâm cùng Trời Sinh trong lúc đó qua lại di động, một lát sau, hắn quay người, lẳng lặng ngồi ở kiếm một chỗ khác. Đầy ý là tha cho nàng một lần. Cổ Lâm thân thể mềm nhũn, trực tiếp nằm vật xuống, vừa lúc này, nàng truyền tin phù sáng lên. Thường Huy, phải ngươi hay không? Hắn vừa vặn tiến vào biết hơi cảnh, cũng không có ý định vá trời, liền nhìn xem. Kết quả liền cảm giác được có người thần thức đồng thời tiến vào, lại còn thử nghiệm tu bổ một vết nứt, thời gian quá ngắn, ngắn đến gọi hắn đều khó mà tin, vì vậy hắn đều không thể khẳng định cái kia sợi thần thức đến cùng phải hay không đến tự Cổ Lâm, nhưng bất kể có phải hay không là trước mắt có thể thương lượng cũng liền nàng. Cổ Lâm hữu khí vô lực trả lời, là ta, chấm, Thường Huy nhất thời giận tái mặt, bên cạnh ngươi nhưng có người hộ đạo. Cổ Lâm liếc trộm một chút Mục Cẩm Vân, gian nan gật đầu. Có, vậy là tốt rồi, Thường Huy truy vấn, nhưng có đưa tới hung thủ. Cổ Lâm, tạm thời không có, nàng thực tế quá mệt mỏi, ý thức đều lúc đứt lúc nối, bên kia Thường Huy nhìn thấy nàng trạng thái không tốt liền không tiếp tục nhiều lời, cắt ra đưa tin. Hắn không biết mình có nên hay không vá trời. Trơ mắt nhìn trời đất băng liệt mà không làm gì, Thường Huy trong đầu cũng có một ít cảm giác khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma Quân nói không thể để cho ma giới bị hủy bởi phong bão, vì lẽ đó mang theo bọn họ đi chắn kẽ nứt này thiên địa băng liệt, ma giới cũng không thể may mắn thoát khỏi, hắn sẽ làm thế nào đâu. Thường Huy chạy tới cầu kiến phệ hồn Ma Quân, mà lúc này, Mục Cẩm Vân ba người đã tới gần ma giới. Bọn họ bỏ qua huyết nguyệt giới, đi đường xa, nếu không phải như thế, lấy Mục Cẩm Vân bây giờ tốc độ, đã sớm tới ma giới địa đầu. Rõ ràng vượt qua vài tòa sơn chính là ma giới địa giới, Mục Cẩm Vân kiếm đột nhiên ngừng lại, hắn lơ lửng giữa không trung không nói một lời, bộ dáng rất là làm người ta sợ hãi, Trời Sinh núp ở nơi hẻo lánh ngồi, chỉ cảm thấy giờ phút này dưới thân thừa không phải kiếm, mà là băng. Hắn không phải ngồi tại trên thân kiếm, mà là nằm ở sông băng. Chuyện gì xảy ra, Trời Sinh không dám hỏi. Lúc này ánh mắt hắn cũng tiêu hao đến kịch liệt, không dám hướng Mục Cẩm Vân trên thân xem. Mục Cẩm Vân thần thức quét về phía dưới trong một chỗ núi rừng. Nơi đó, có một cái thần sắc kiêu căng trong tay nam nhân cầm một thanh kiếm, hắn phía trước có một nam một nữ chính cầm vũ khí cùng hắn giằng co, mà đôi kia nam nữ bên chân còn có cái trọng thương tu sĩ, nhìn hắn thương thế trên người, xác nhận gặp đôi kia nam nữ ám toán. Ta khuyên ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, cầm kiếm nam tử nói. Ta chính là trời đất hành tẩu chấp trưởng công đức pháp tắc trừ gian diệt ác. Phi, đầu óc không được. Song phương lập tức chiến đến một chỗ. Theo mặt ngoài xem, đôi kia nam nữ thực lực rõ ràng cao hơn một bậc, nhưng mà cái kia cầm kiếm nam thu nhiều lần bắn ra viễn siêu cho thực lực bản thân kiếm khí. Hơn nữa, hắn còn am hiểu thần thức công kích mấy cái lên xuống công phu, chiến đấu liền đã đình chỉ. Cầm kiếm nam tử cười lạnh một tiếng. Làm nhiều việc ác hạng người, giết không tha. Nằm trên đất trọng thương tu sĩ thì khó khăn đứng lên, hướng hắn chắp tay nói. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, nhưng vừa dứt lời, một đạo kiếm quang liền xuyên thấu hắn mi tâm, này chờ biến cố gọi hắn khó có thể tin, chết không nhắm mắt. Ngươi cũng không phải người hiền lành, hắn thua kiếm, đầy tay huyết tinh, thiên đạo không hộ, thượng giới người quả nhiên là từng cái đều giết đến. Hắn lắc đầu. Không một cái tốt, kiến mộc chi thụ bị hủy diệt về sau thượng hạ giới không có hàng rào, dần dần dung hợp lại cùng nhau. Hạ giới tu sĩ sẽ xuất hiện tại thượng giới cũng không phải cái gì kỳ quái chuyện. Chỉ là hạ giới tu sĩ thực lực vốn là kém hơn rất nhiều, dù là hiện tại linh khí nồng nặc một ít, trong thời gian ngắn bọn họ cũng không có có thể đuổi theo giới tu sĩ chống lại vốn liếng, mà nam tử này, hắn rất nhẹ nhàng giết hai cái thượng giới người. Mục Cẩm Vân con ngươi co rụt lại, hắn là công đức ấn mới ký sinh chủ, cái kia Khương Chỉ Khanh đâu, Mục Cẩm Vân bất chấp tất cả trực tiếp xuất thủ. Kiếm quang từ trời rơi xuống, tựa như cửu thiên thần lôi hạ xuống, oanh một tiếng, đem trên mặt đất cái kia dương dương đắc ý nam nhân đánh cho hôi phi yên diệt. Chỉ thấy một chút xanh biếc theo trong cơ thể hắn bay lên, kia là công đức ấn một mảnh lá cây. Công đức ấn vốn là dấu thân thức trong nước, nó lá xanh cũng là thần thức biến thành, loại này thần hồn loại vật phẩm người bình thường căn bản bắt không được, liền xem như nghi chủ tới cũng giống như vậy, nhưng Mục Cẩm Vân khác biệt. Hắn là huyết duyên trùng A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết duyên trùng là chuyên công thần thức côn trùng, Mục Cẩm Vân thần thức phân ra ngàn vạn sợi giống như mạng nhện đồng dạng trải rộng ra. Cái kia phiến vốn là có thể bay đi lá xanh bị trói cho trong lưới, đón lấy, bị Mục Cẩm Vân trực tiếp nắm đến trong tay. Thật sự là công đức lá xanh, xem ra công đức ấn đã không vừa lòng Khương Chỉ Khanh một người thu thập những lực lượng kia. Còn phân hóa vô số lá xanh đi ra, nói cách khác hiện tại thiên địa này dưới có số lớn dạng này người. Mỗi giết một người, liền có thể đạt được như thế một chiếc lá. Mục Cẩm Vân mỉm cười. Rất tốt, mối thù của bọn hắn, chậm rãi báo, cách chương.